Chương 125, trách cứ, ta muốn trách cứ. Bát Kỳ núi, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nam. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, Giang Nam thư sinh, 1 tỷ tiền hóa hạ mua cựu vi thần hồ đích thật là một cái thiên giới. Bất quá, ngươi nếu như muốn kiếm tiền nói, có thể tìm ta, ta cho ngươi 13 ức tiền hoa hạ hoành nói chuyện là rót giờ tạ rổ, nghe được lời của hắn lúc, chung quanh người chơi toàn bộ không bình tĩnh. Vừa mở miệng, liền lên giá 3 cái ức ca nếu không phải là giết chết người chơi sủng vật không rơi xuống lời nói, bọn họ hiện tại đã sớm bắt đầu động thủ. Tạ rổ tiên sinh, ngươi thật muốn giành với ta dạ mạ mổ tổ cả dù ồ mặt âm trầm nhìn rót giờ tạ rổ trầm giọng nói. Rót giờ tạ rổ cười nhạt, đây không phải là đoạt không phải cướp vấn đề, mà là người trả giá cao được. Luận đến tiền tài lời nói, thân là đông doanh thủ phủ con trai độc nhất rót giờ tạ rổ, cũng không có kinh sợ quá. Nói, rót giờ tạ rổ không thấy giá mà mổ tổ cả dù ổ, nhìn về phía Giang Nam thư sinh tiên sinh, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không bán ra Giang Nam khỏe miệng một phát, ngươi là cái thá gì, còn muốn hướng ta mua thần cấp 19 sủng vật Giang Nam nói, làm cho chung quanh đông doanh người chơi thần sắc đại biến. Nhất là rót giờ tạ rổ nhân mã, nếu không phải là hắn âm thầm ngăn lời nói, đã sớm bắt đầu công kích Giang Nam. Giang Nam thư sinh, rót giờ tạ rổ thân là thủ phủ chi tử, nơi nào bị qua như thế trăng tiết thái độ, vì vậy ngữ khí của hắn cũng lạnh xuống, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi bán còn không bán không bán. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói. Tốt, rót giờ tạ rổ sắc mặt triệt để đọc lại, nhìn Giang Nam âm trầm nói. Cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ, các huynh đệ, giết hắn cho ta là, lão đại Chu Vi đã sơm cái nút không được người chơi, trực tiếp tập hỏa công kích qua đây. Hương hương, thần kỹ hổ quang Giang Nam nhanh chóng nói. Chiếu chiếu chiếu Giang Nam hỏe bên trong hương hương kêu to 2 tiếng, một cái lồng ánh sáng màu trắng đem Giang Nam cùng hương hương bao vây. Thần huyễn, chiêm chiếp Giang Nam hỏe bên trong hương hương sau một khắc có sinh sắn bạch hồ biến thành voi một dạng bạch hồ. Chi nở cái đuôi cáo trên không trùng trên dưới lay động, rất là chói mắt. Hương hương, chúng ta đi. Giang Nam thấp giọng nói. Thu đông doanh người chơi chỉ cảm thấy một đạo bạch quang thiểm thước, sau một khắc, Giang Nam bay đến bầu trời. Trong chớp mắt, bay ra 50 mét cao khoảng cách. Ở bạch hồ phi hành thời điểm, hồ ly quang vì Giang Nam đón đỡ một lần công kích. Bay đến không trung sau đó, tất cả đông doanh người chơi đều ngẩn ra. Bởi vì bọn họ phát hiện, Giang Nam đã thoát khỏi bọn họ công kích phạm vi. Mấy nghìn nói ma pháp công kích hoặc là cung tiễn kỹ có thể đánh hướng Giang Nam. Đáng tiếc là, phi hành trên không trung một hồi liền tự động tiêu tán. Đông doanh người chơi thấy vậy, vẻ mặt manh so thu tay lại. Không với tới Giang Nam, như thế nào đi nữa công kích cũng không dùng. Bọn họ có thể không phải muốn ở chỗ này bạch bạch lãng phí thời gian. Phía dưới giả mã mổ tổ cả dù ổ cùng rót giờ tạ rổ càng là đỏ mắt không ngớt. Vọt lên cửu vi thần hồ dĩ nhiên có thể bay đến không trung, không hổ là thần cấp sùng vật. Nhưng là vì sao, đông doanh tiêu chí thần thú bị Giang Nam cho thu phục á không phục, chúng ta không phục hương hương thân thể biến lớn, chẳng như tuyết bộ lông hơn nữa trời cao khoảng cách căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ phía trên động tác. Hội trưởng không nói gì, phía dưới đông doanh người chơi cũng đều không hề rời đi. Giang Nam quan sát phía dưới, chậm rãi nói. Đông doanh đệ nhất đệ nhị công hội A Cạ Lì Ẩn, đi ra. Giang Nam nói nhỏ một tiếng Cạ Lì Ẩn xuất hiện ở hương hương trên người. Giang Nam chỉ vào phía dưới chậm rãi nói, Tiểu Liên, ngươi có thể đủ công kích được bọn họ sao ẩn. Ba ba làm sao vậy Cạ Lì Ẩn điểm một cái đầu nhỏ, không hiểu nói. Giang Nam, 50 mét khoảng cách, ngươi thật vẫn có thể công kích được A Giang Nam âm thầm xoa một chút hãn. Vuốt Cạ Lì Ẩn đầu nhỏ nói, không có gì, Tiểu Liên. Xuất ra vũ khí của ngươi công kích người phía dưới. Giết chết càng nhiều, ba ba ngày hôm nay để cho ngươi ni ni tỉ tỉ làm ăn ngon cũng càng nhiều a. Hoa ba ba, nhân gia ngày hôm nay muốn ăn giấm đường cá chép. Cả Ly ẩn ngước đầu nhỏ, gấp giọng nói. Có thể. Còn muốn ăn thịt kho tàu. Việc nhỏ. Nô, còn có hồng thiêu gia tử. Không thành vấn đề. Thỏa mãn sau đó, cả Ly ẩn nhìn về phía dưới người chơi. Một bả lóe ra phỉ thúy tia sáng pháp trượng xuất hiện ở Cạ Lì Ẩn trong tay, ghê tởm đại phôi đàn nhóm, đi chết đi ý ý, phượng nhận màu ngọc bích quang mang như mũi tên mưa vậy từ trên cao hạ xuống, ở phía dưới đông doanh người chơi trận to trong ánh mắt công kích ở tại trên người của bọn họ. 4.800, 4850, 4890 mấy chục đạo công kích ở đám tợ lệ ở bên trong xuất hiện, phàm là bị cả lì ẩn công kích được người chơi đều bị miểu sát chung quanh người chơi hoảng hốt. Làm sao có thể không 37 có thể giang nam thư sinh làm sao có thể công kích đến ta nhóm không đúng, hắn không phải kiếm hồn chức nghiệp ẩn sao cái này cờ mở nở là ma pháp công kích ra hắn công kích khoảng cách đầu treo bức đều là như thế muốn làm gì thì làm sao trách cứ, ta muốn trách cứ coi như là chức nghiệp ẩn, công kích khoảng cách. Cũng không khả năng có 50 mét ra đáng tiếc là, giang nam cũng không để ý tới bọn họ. Thiếu liên, linh hồn triệu hoán. Là, 33. Cả lì ẩn dơ phỉ thúy phượng hoàng, lại là một ánh hào quang đánh ra. Bị cả lì ẩn đánh chết người chơi lần nữa sống lại, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, lại là hoàn toàn đại loạn, hội trưởng, dã mạ mổ tổ công hội người chơi công kích chúng ta hội trưởng, rót giờ công hội người chơi công kích chúng ta dựa vào, dám đánh lén chúng ta, các huynh đệ lên cho ta ít hai ghi chú, cái này sợ là từ trước tới nay nhất nghiêm chỉnh một lần ghi chú. Ngày hôm nay hồi 18 lao ra, 8 giờ xe lửa, ngày đêm điên đảo mỗi ngày bảo trì canh tư 5 canh số lượng, mời mọi người yên tâm. Trở về thiên độc giả nói, cầm hết ma kiếm ạ bộ phì mảnh nhỏ, liền rời đi đông doanh.